Xích Tâm Tuần Thiên, chương 558, Nam Giao Chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Quốc Xích Dương quận tại Nam Giao Thành ngày thứ hai, Khương Vọng bị kéo tới đi thăm Liêm Tước Đốc Binh. Mỗi cái Liêm Thị Đốc Binh sư, một đời chỉ có thể khiến cho dùng 3 lần cổ lô, không có đầy đủ nắm chắc hoặc mong đợi, sẽ không mở ra. Này cùng tài nghệ tu vi, địa vị đều không liên quan, mà là nguyên ở huyết mạch trên hạn chế. Liêm Thị tuy là đốc binh sư gia tộc dốc lòng chế tạo, nhưng ở huyết mạch phương diện hiển nhiên cũng có cực kỳ khắc nghiên cứu. Mệnh bài chính là chứng minh, lấy Liêm Tước bây giờ địa vị, cho dù thử tay nghề, dùng đến đốc binh lô cũng sẽ không kém đi nơi nào. Không sai biệt lắm coi như là Liêm Thị trừ cổ lô bên ngoài tốt nhất đốc binh lô rồi. Mà lần này, sẽ không còn có cái gì mắt không mở người tới quấy rầy. Liêm Thiệu Tự không cần phải nói, hắn hiện tại hoàn toàn là Liêm Tước này một hệ người, hơn nữa đối Khương Vọng đầy cõi lòng cảm kích. Về phần Liêm Thị những thứ kia gia lão, Nam Giao đến Lâm Truy ở giữa chỉ cách hai cái quận, Khương Vọng tại Lâm Truy thành chiến tích đã sớm truyền đến. Coi như là trọng Huyền Thị, Bảo Thị như vậy đỉnh cấp danh môn cũng muốn coi trọng bậc này thiên kiêu, càng đừng nói địa vị xa không bằng, mà lại không dùng võ lực lớn lên trông thấy Liêm Thị rồi. Luận chiến lực bởi vì là đốc binh sư thánh địa một trong, cho nên có một chút năm xưa quan hệ tại nguy nan trước mắt hoặc là mời được động một ít cường giả. Nhưng Liêm Thị tự thân, bên trong mạnh nhất đúng là ngoại lâu cảnh mà thôi. Có thể ngoại lâu cảnh đối Khương Vọng bậc này thiên kiêu mà nói, căn bản không tính là quan ải, sớm muộn gì có thể tới. Tộc trưởng Liêm Chú Bình tự mình đến Liêm Tước Quý Phủ cùng Khương Vọng bắt chuyện qua, trên mặt không nói gì, nhưng chính là nhận lỗi ý tứ. Khương Vọng nhìn Liêm Tước phần trên cũng không có kiêu căng, ngược lại cầm lễ quá mức ngọn nguồn, cấp đủ tôn trọng. Mà vị kia nhằm vào qua Khương Vọng tên là Liêm Lô Nhạc Liêm Thị gia lão, mấy ngày qua mặt cũng không dám lộ. Từ Khương Vọng đến Nam Giao Thành trước tiên liền tuyên bố bế quan, Khương Vọng nếu như tại Nam Giao Thành thường trụ, hắn bế quan sợ rằng vĩnh viễn kết thúc không được. Lúc ấy hắn là đằng long cảnh đỉnh điểm, Khương Vọng chẳng qua là thông thiên cảnh. Hiện tại Khương Vọng đều thần thông nội phủ rồi, hắn hay là đằng long cảnh đỉnh điểm. Ở đâu ra dũng khí hướng Khương Vọng đứng trước mặt đâu. Căn bồn đã không phải là một cấp độ, cự đại đúc binh lô đang, tỉnh lô, chung, trước kia tại chế tạo trường tương tư thời điểm, Khương Vọng liền biết Liêm Thị đỉnh cấp đúc binh lô đều là dễ dàng không ra thả cho nên cần tại sử dụng lúc trước. Tỉnh lô quá trình này không cách nào tỉnh lược chỉ có thể đợi đợi. Hiện tại Khương Vọng có thể rõ ràng cảm nhận được trong lò nhiệt lực đang chậm chạp. Thức tỉnh, tam muội chân hỏa thần thông hái, không chỉ thành tựu trước mắt hắn mạnh nhất sát chiêu cũng làm cho hắn mồi lửa nguyên nắm trong tay càng thêm tinh diệu nhập vi. Thậm chí là đối với mồi lửa đồ đằng, hắn cũng có mới lý giải. Mỗi một lần nghiên cứu tam muội chân hỏa cũng sẽ có mới thể ngộ phát sinh. Thần thông nội phủ sở dĩ được xưng là khách quan tại bình thường nội phủ ngoài một tầng khác đích xác là có cự đại đến kinh khủng ưu thế. Khương Vọng vô luận đi đến nơi nào tu hành đều là từ không ngừng đãi. Lúc này cảm thụ được này trong lò nhiệt lực cũng ở trong lòng nghiệm chứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa, lý giải, mà Liêm Tước tùy tiện ngồi ở bên cạnh trên mặt đất vẻn vẹn xuyên một điều độc mũi côn. Chốt vào một trần trụi đỏ thẫm bên trên thân, bắp thịt như nham thạch một dạng cứng rắn. Cầm trong tay một cái bề ngoài phi thường khó coi trái cây tại gặm. Kia trái cây là hình elip da vì gì sắt sắc nhìn tới không lắm sạch sẽ bộ dạng. Nhưng hắn ăn được phi thường hương vị ngọt ngào, cắn một ngụm nước văng khắp nơi, bên trong là đỏ rực thịt quả. Nếm thử, Liêm Tước tiện tay từ trên mặt đất mâm đựng trái cây chung bắt được một viên quang ra kia tư thế, giống như đập tới một cái thiết cầu. Khương Vọng một thanh nhận lấy, phân lượng rất đủ, nhưng nắm trong tay ngoài ý muốn mềm mại. Thiết quả mọng chỉ trường tại núi lửa bụng ăn thật ngon. Liêm Tước giới thiệu nói. Khương Vọng bán tín bán nghi tiến tới khóe miệng, khẽ cắn một ngụm. Phốc, lập tức phun ra, chỉ cảm thấy miệng đầy trúc chắc. Ha ha ha, Liêm Tước cười to, ngươi đem vỏ trái cây sẽ ăn nữa à, ta là rất ưa thích vỏ trái cây vị, nhưng ngươi chưa chắc có thể ưa thích. Hắn rõ ràng là cố ý không nói. Liêm Tước như vậy một cây gân người đùa cợt người đến, mới gọi người khó lòng phòng bị. Như đổi thành Trọng Huyền Thắng, gọi phá cổ họng Khương Vọng cũng sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Thật sự là đối Liêm Tước không có phòng bị, bằng hữu trong lúc đó bị bắt cho tới, là không thể nào tức giận, chỉ có thể trách chính mình. Tài nghệ không bằng người, thiết quả mọng vỏ trái cây rất dễ giải quyết, từ mở miệng nhẹ nhàng một xé, cả trương cũng sẽ rơi, chỉ còn đỏ rực thịt quả, bề ngoài nhưng thật ra tốt lên rất nhiều. Khương Vọng lúc trước cắn kia một ngụm, mơ hồ là có mọt cảm, chẳng qua là vỏ trái cây khô khốc hương vị quá nặng đem che đầy. Cho nên hắn mới nguyện ý lần nữa thử nghiệm. lúc này cắn xuống một ngụm thịt quả, vị nhu mà không mật, tư vị ngọt mà không ngán, đúng là thượng đẳng hàng cao cấp. Khương Vọng ăn vài miếng, đột nhiên cảm giác mình cắn nát cái gì. Ấm áp tương chất lòng chảy qua thoáng chốc miệng đầy lưu hương. Tia đỏ rực thịt quả dặm trong bộ nguyên lai còn bọc một đoàn ngân sắc chất lỏng. Khó trách gọi thiết quả mọng, có này đoàn ngân sắc tương chất lỏng, này trái cây hương vị thẳng đạt đến tuyệt phẩm. Khương Vọng vài ngụm ăn xong, cảm thấy một loại khó được thỏa mãn. Đến hắn loại này tu vi, đã rất làm khó tham ăn chỗ thỏa mãn, có thể thấy được hương vị có thật tốt. Lúc này Liêm Tước lại quăng ra một viên, cười nói. Ngươi thử lại lần nữa, liền ra cắn một miệng lớn, trực tiếp cắn được tương chất lỏng nơi, sẽ phát hiện đặc sắc. Ta lại tin ngươi một lần, Khương Vọng mục mang uy hiếp, theo lời cắn một miệng lớn, lần này quả nhiên cùng lúc trước bất đồng. Loại này mãnh liệt đắng chát vị bị tương chất lỏng chỗ trung hòa, dung hợp thành một loại kỳ diệu cảm thụ, phi thường đặc biệt cũng vô cùng vị tầng thứ, dưới loại tình huống này hỗn hợp phong vị chung, thịt quả bản thân cũng càng hương vị ngọt ngào lên. Không thể nói loại nào ăn pháp tốt hơn, này hai loại ăn pháp đều rất mỹ diệu. Chỉ ăn hai viên, hắn đã yêu loại này trái cây rồi, không uổng công Liêm Tước như thế đề cử. Không sai, cái này chuẩn bị cho ta 100 viên. Khương Vọng nói thẳng, Liêm Tước vươn ra bàn tay to theo bản năng phủ ở mâm đựng trái cây, ở trong đó đã chỉ còn 2 viên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái quả này không tốt lấy cũng không phải là mỗi ngọn núi lửa bụng đều có. Ta một tháng mới có 10 viên thiết quả mọng đậu cứng, cũng chính là ngươi đã đến rồi, mới cho ngươi phân một phần. Đi đâu chuẩn bị cho ngươi 100 viên đi, ta có một người bạn, là Thanh Nhai Thư Viện Cao Đồ, hắn rất có biện pháp. Khương Vọng hướng dẫn từng bước. Ngươi biết cái gì gọi là trước tiên lãnh sao? Một lần ăn nhiều như vậy không ngán a, Liêm Tước mặt mày ủ ê, nhưng vẫn là nói. Ta nghĩ biện pháp, ngươi lúc đi chuẩn bị cho ngươi tốt, hắn cũng không nói gì, này thiết quả mọng trừ mỹ vị bên ngoài, vẫn có thể gia tăng vi lượng hỏa nguyên thân thiện, giá trị không ít. Cũng chính là Liêm gia, mặc dù vũ lực một dạng, nhưng tài phú kinh người, mới mỗi tháng cũng có thể chia chính mạch con trai trưởng. Đối Liêm Tước mà nói, những lời này, không có gì cần phải nói. Khương Vọng ưa thích hắn nghĩ biện pháp chính là, tốt các anh em, Khương Vọng không chút nào tiếc rẻ khen ngợi, thiết quả mọng cũng không thể ăn không a, Liêm Tước trực tiếp bò dậy, đi đến đúc binh trước lò. Tới đây thử một chút ngươi hỏa, hôm nay chúng ta luyện nó 5 canh giờ. Khương Vọng, Liêm Tước trước kia nhiều giản đơn một người, khiến Trọng Huyền Thắng ngầm giáo như thế nào cạnh tranh Liêm thị gia chủ, kết quả biến thành như bây giờ, một chút thiếu cũng không chịu ăn. Trọng Huyền mập thật là hủy người không biết mỏi mệt, ai. Khương Vọng ngăn không được thở dài. Liêm Tước huynh a, ngươi bây giờ cái bộ dáng này rất tục tằng. Ta hay là hoài niệm cái kia đơn thuần chất phác ngươi. Ngươi những lời này làn điệu rất quen thuộc. Liêm Tước sâu kín nói. Được, đều là chịu đủ Trọng Huyền Thắng đầu độc người. Oanh, cự đại bạo tiếng đột nhiên vang lên. Đang đúc binh trước lò tán gẫu hai người nhất thời tỉnh ngủ. Thanh âm gì? Khương Vọng nghĩ xác nhận có phải hay không Liêm thị chính mình lộng đi ra động tĩnh. Mà Liêm Tước đã dập tắt đốc binh lô, ra bên ngoài bay nhanh. Đã xảy ra chuyện, cách chương.